Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, chương 749, mời hỗ trợ vẽ mặt. Nằm trong bồn tắm, Diệp Huyền cũng không có tị hiềm. Dù sao Cổ Vân mới 10 tuổi không đến, Diệp Huyền cũng ăn mặc quần bơi. Không có gì hay không được tự nhiên. Bất quá hôm nay vị kia, Long Hệ Đại Sư, thật sự là lợi hại đâu. Druid, hưởng thụ Cổ Vân xoa bóp, Diệp Huyền luôn cảm giác mình đây không phải là thu tên học trò. Đây là thu cái hoàn mỹ người hầu gái a. Không phải, Cổ Vân nói, là, vâng, đúng, Alice tỷ tử, không ngờ tới nàng đã vậy còn quá mạnh mẽ. Cái kia Druid đâu? Cổ Vân cũng có màu cam phẩm chất chuẩn thần. Cổ gia gia học uyên thâm. Nàng tương lai nhất định sẽ rất có thành tựu. Quyết không tại nơi chút quán quân phía dưới. Hơn nữa Diệp Huyền giáo dục. Cổ Vân về sau làm sao cũng phải cầm một cái vô địch thế giới trở về a. Cho nên Diệp Huyền có cơ hội. Cũng muốn chỉ đạo nàng một cái. Drake lão tiên sinh. Cổ Vân suy nghĩ một chút. Nói, quá hung, tuy là Cổ Vân nói không phải tinh tường, nhưng Diệp Huyền lại hiểu ý của nàng. Quả thực, Long là vương giả tinh linh, bá đạo nhất tinh linh, đứng ở chuỗi thực vật đỉnh điểm. Drake đi là bá đạo, chưa từng có từ trước đến nay, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, loại này, quả thực lợi hại, Drake là trên đại dương dũng sĩ. Mặt không 23 đối với sóng gió không thể lui ra phía sau. Bởi vì một ngày buông tha, cũng sẽ bị đại hải vô tình thôn phệ. Cho nên từ trước đến nay, hắn luyện được khí thế của mình. Dù cho đối mặt tử vong, đối mặt tuyệt vọng, đều có thể thản nhiên nghênh tiếp quyết đoán cùng giác ngộ. Nhưng không quá thích hợp ngươi. Vì sao? Tiểu Vân ngươi sẽ thi đấu biểu diễn sao? Đang học. Cổ Vân tuy là không tới pháp định kiềm giữ tinh linh niên kỳ, nhưng cổ gia loại này đại gia tộc lại có quan phương quan hệ, cho nên vấn đề không lớn, miễn là chớ quá mức, cũng sẽ không có chuyện gì. Cổ Vân thật sớm liền có chính mình tinh linh, chỉ là cái này tinh linh không có đăng ký mà thôi. Tút tút tút, đúng lúc này, Diệp Huyền tinh linh thủ liên chấn động lên. Hắn nhìn xuống, không có sử dụng hình chiếu hình thức, mà là trực tiếp lấy ngữ âm hình thức tiến hành trò chuyện. Lão gia tử chuyện gì? Có việc, muốn mời Diệp tiểu ca ngươi hỗ trợ. Đây là tới tự Hoa Quốc quan phương liên tuyến. Gần nhất bởi vì rất nhiều hợp tác, Diệp Huyền cùng những đại lão này xem như là tương đối quen thuộc. Hơn nữa quan hệ lẫn nhau cũng không tệ. Là, vâng. Đúng, cùng toàn quốc đại tái có quan hệ. Muốn điều chỉnh một chút Diệp tiểu ca ngươi trận đấu đối thủ. Nghe đối phương nói như vậy, Diệp Huyền liếc nhìn Cổ Vân, ám chỉ, ngươi xem, tới a, móc lửng, vì vậy nói ra, là, vâng, đúng, Drake sao, liền cùng Lê Hoa nghĩ giống nhau. Drake quá kiêu ngạo, hắn ở Lam Tinh loại này người khác trên địa bàn. Đánh người hoa mặt, căn bản không cho Hoa Quốc một điểm mặt mũi. Điều này làm cho Hoa Quốc cao tầng phi thường khó xử. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải nói không thể để cho ngươi thắng. Ngươi có thể biểu hiện phi thường cường thế, nhưng thái độ chí ít khiêm tốn một ít. Chớ đem bọn họ bên này cho rằng không ai. Không sai, Hoa Quốc hy vọng Diệp Huyền dạy dỗ một chút Drake. Cho nên muốn ở đợt thứ hai trận đấu thời điểm, an bài Diệp Huyền cùng Drake trước giờ giao thủ, vì Lam Tinh Hoa Quốc huấn luyện ra trưởng mặt dài, cũng tốt để dị thế giới huấn luyện ra không nên quá kiêu ngạo. Có thể, Diệp Huyền dù sao cũng là Lam Tinh người Hoa, người trong nước mất mặt, tự nhiên cần phải có người bang bọn họ đem mặt mũi kiếm lại. Các ngươi an bài là được. Hơn nữa đối phương phi thường cho Diệp Huyền mặt mũi, làm việc trước trưng cầu ý kiến của hắn. Diệp Huyền là một người khác cho hắn mặt mũi, hắn cũng sẽ phi thường cho đối với phương diện chết người. Không có vấn đề, chúng ta nơi đây mà bắt đầu an bài. Đi, Diệp Huyền cắt đứt liên hệ. Sau đó đối với Cổ Vân nói, nhìn thấy không, đây chính là quá khích vào chỗ hỏng. Người đắc tội người, hơn nữa không chỉ một. Điểm này, Cổ lão gia tử liền làm tốt. Diệp Huyền xem qua một ít Cổ Không video. Hắn nói, Tiểu Vân ngươi phải nhớ kỹ, tinh linh có thể phi thường cường thế, nhưng này chỉ là tinh linh, mà không phải huấn luyện ra, tựa như ở trong đấu trường. Ngươi cực kỳ khiêm tốn, nhưng đi tới liền đem địch nhân cho nghiền ép, như vậy mọi người sẽ nói ngươi rất có thực lực, nhưng nếu như ngươi biểu hiện phi thường kiêu ngạo, thua, cũng sẽ bị người chỉ trích, thắng, cũng sẽ không đạt được bao nhiêu nhân khí. Nói chung phi thường, BJC, phiền phức, ta hiểu, Cổ Vân nói, trận đấu có thể đánh hung, nhưng người phải ôn hòa chút. Huấn luyện nhà cường đại ở trên chiến trường, không phải ở cá nhân thái độ. Không sai, một cái như Mộc Xuân Phong người, mỉm cười ném ra 100 cấp tinh linh, đây mới là kinh khủng nhất. Hơn nữa khiến người ta không khơi ra khuyết điểm, không phải đối phương dối trá, mà là chân chính khiêm tốn. Thử hỏi, người sở hữu mãn cấp tinh linh lực lượng, người nhưng không có khinh thường bất luận kẻ nào, lớn như vậy bộ phận đều sẽ nói ngươi là tài đức vẹn toàn cường giả. Chỉ có số người cực ít mới có thể bởi vì đố kỵ mà bôi đen ngươi. Sư phụ, có thể thắng sao? Vị kia Đuết lão tiên sinh, a hát, Diệp Huyền tủng dưới vai, cười nói, ở nơi này trên thế giới, có thể để cho ta chân chính xuất phát từ nội tâm kính phục huấn luyện ra có rất nhiều. Nhưng ta cảm thấy thất bại, xin lỗi, không có, Diệp Huyền thất bại sao, làm sao có thể, ồ, ta hiểu, Cổ Vân cười nói. Thì ra sư phụ mới vừa rồi là đang khen chính mình a. Sở hữu không tiền khoáng hậu lực lượng, lại chỉ ở trên sân thi đấu nghiền ép địch nhân, dưới trận lại bình dị gần gũi, khiến người ta hoàn toàn nhìn không ra cường đại. Cổ Vân hiểu, cũng ý thức được Diệp Huyền đối với cường đại định nghĩa. Bất quá mỗi người cũng không giống nhau a. Drake lão tiên sinh thoạt nhìn liền phi thường nghiêm túc. Đúng a, người không giống với, dù sao cũng không thể yêu cầu mỗi cái lão nhân đều là ôn hòa lão gia tử. Trận đấu thời gian định ở sau 4 ngày, thời gian 5 ngày, vòng thứ nhất trận đấu có thể kết thúc rơi, sau đó bắt đầu đợt thứ hai. Còn những thời giờ này, Diệp Huyền cũng không phải không có chuyện làm. Đầu tiên hắn muốn đi tiếp một chút Mộc gia, sau đó hỏi Alice, lại đi tìm kiếm hắc hóa Celebi hạ lạc. Sở dĩ muốn làm như thế là bởi vì hệ thống ban bố mới nhiệm vụ cứu vớt khô héo thế giới. Nhiệm vụ giới thiệu, thế giới đang ở héo rũ, mời cứu vớt nó. Quest thưởng, ngẫu nhiên số lượng trong truyền thuyết Pokemon. Màu cam, ta có chút sự tình phải đi ra ngoài một chuyến, trước khi tranh tài khẳng định trở về, để bọn họ yên tâm. Diệp Huyền, thay mặt cùng những người khác nói một tiếng có thể chứ? Tiểu Vân, hôm nay Cổ Vân đã trở thành Diệp Huyền thiếp thân tiểu tỷ nữ. Đương nhiên, nhưng thật ra là học sinh. Diệp Huyền có thật tốt giáo dục hắn siêu khắc lực phương pháp sử dụng, để hai tử này có thể mau sớm từ trong chiến đấu thu hoạch kinh nghiệm, để tinh linh rất nhanh trưởng thành. Đồng thời cũng có đem siêu khắc chi lực năng lượng biến hóa, do đó để tinh linh càng cường đại hơn. Trừ cái đó ra, Cổ Vân siêu khắc chi lực còn bao hàm đột phá tính cùng siêu việt tính. Nói tóm lại vô cùng ưu tú, có thể ở tương lai, để cho nàng tinh linh ở Mega tiến hóa trên căn bản nâng cao một bước. Không thể không nói, siêu khắc chi lực là để một cái huấn luyện ra từ cấp thế giới biến thành thời kỳ cấp lực lượng cường đại, tựa như năm đó Cổ lão gia tử. Cổ Vân cũng chắc chắn trở thành Lam Tinh huấn luyện ra lĩnh vực mới một đời trưởng môn nhân. Đây là Diệp Huyền đối với nàng yêu cầu, cũng là kỳ vọng. Được rồi, lão sư, Cổ Vân khéo léo nói ra. Chú ý an toàn, ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.